Đổ hoa bất nhượng trần, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ nhanh chóng chạy đến con số 9, Kỳ Xuân Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói lời tạm biệt Đoàn Chiết. Thời gian không còn sớm nữa, tôi về đây, sáng mai còn ra sân bay. Hắn ta đặt tay lên vai Đoàn Chiết căn dặn thấm thía. Tôi kiến nghị cậu nên thận trọng suy xét lại, người đứng ngoài là người rõ nhất, hiện giờ đầu óc cậu đang không được tỉnh táo. Đừng để tình thế không cứu vãn nổi mới hối hận. Trên mặt bàn đặt hai cái ly không và một đĩa mì ống thịt bằm chỉ mới được đụng vào mấy miếng ít ỏi. Đoàn Chiết thấp giọng đáp, ừ, một tiếng rồi vẫy vẫy tay với hắn ta, mở điện thoại lên gọi người lái xe thay. Kính cửa sổ phía sau xe được hạ xuống một chút, Đoàn Chiết ấn nút tạm dừng video biểu diễn hòa nhạc trên điện thoại, dựa đầu vào cửa xe. Gió lạnh rót vào trong thổi bay mùi cồn, cũng thổi cho trán hắn dần dần đau nhức. Một màn trình diễn hoàn hảo là sự kết hợp hưởng thụ kép giữa thị giác lẫn thính giác. Các bài biểu diễn của Trác Vân luôn diễn ra như vậy. Bà trang điểm rất nhẹ, khí chất tao nhã, tóc đen như mực, mặc một chiếc váy lụa màu xanh khổng tước đẹp như từ trong tranh bước ra. Hóa ra dung mạo Lâm Nhất được thừa hưởng từ mẹ. Thời thơ ấu của anh Kỳ thật cũng chẳng cần người thuật lại. Tuy đã 20 năm trôi qua nhưng ký ức trên Internet còn đáng tin cậy hơn con người. Các trang báo mạng vẫn giữ lại phần lớn bài đăng xung quanh chuyện gia đình của Trác Vân và Lâm Húc Bình. Vốn là một đoạn giai thoại về tài tử giai nhân duyên trời tác hợp, không ngờ sau đó bên nam lộ chuyện ngoại tình đồng giới, bên nữ bị phát hiện có bệnh thần kinh, lượng tin tức bùng nổ đến thế nào không nói cũng có thể tưởng tượng ra. Ngày đó công chúng vẫn chưa có bao nhiêu ý thức về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, trên mạng nhan nhản ảnh chụp về ba vị đương sự chính trong scandal. Đến Lâm Thâm và Lâm Nhất lúc đó đang học tiểu học cũng không thoát nổi. Mãi đến khi Trác Vân xin từ chức bè trưởng sen lô trong dàn nhạc và Lâm Húc Bình không xuất hiện trước mặt công chúng nữa, trận gièm pha điên cuồng này rốt cuộc mới được hạ màn. Đáng tiếc, con bướm đã kịp vỗ cánh gây nên một cơn lốc xoáy biển dựng sóng gầm, hủy thiên diệt địa. Cha công khai đồng tính, mẹ tự sát, chẩn đoán chính xác có bệnh di truyền, lại vì bị thương tay nên không thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Mỗi một bi kịch xuất hiện trên người Lâm Nhất, dù là chuyện riêng lẻ nào cũng đủ khả năng tạo thành đả kích khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu so sánh cho công bằng, một đoạn tình cảm gập ghềnh diệt mãi không chết ngược lại chẳng đáng để nhắc tới. Thế mà Lâm Nhất vẫn có thể duy trì cảm xúc ổn định trong phần lớn thời gian, hơn nữa còn có các mối quan hệ xã hội tương đối lành mạnh. Trong đầu Đoàn Chiết đột nhiên hiện ra bốn chữ, không thể tin nổi. Còn hắn lại mưu toan sắm vai, đấng cứu thế. Trước mặt một người như vậy, Đoàn Chiết lặng lẽ bật cười, tự thay bằng bốn chữ khác, không tự lượng sức. Người lái thay đỗ xe vào vị trí, Đoàn Chiết thanh toán tiền xong nói cảm ơn một tiếng, sau đó lảo đảo đi bộ trở về nhà mình. Hắn đá rơi giày trong bóng tối, ngã xuống ghế sofa trong phòng khách mơ màng ngủ giữa men say. Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn gần như đã tỉnh rượu. Đoàn Chiết chờ mình trên ghế sofa, nâng cánh tay liếc đồng hồ một cái. Không có thông báo mới nào. Đồng hồ đã chỉ quá con số 0, một năm mới lặng lẽ bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn móc điện thoại từ trong túi quần, mở ứng dụng liên kết với đồng hồ ra kiểm tra. Kể từ lúc hắn rời khỏi nhà Lâm Nhất đã quá 3 tiếng đồng hồ rất lâu nhưng không nhận được bất kỳ một số liệu sinh chắc nào từ chiếc đồng hồ còn lại. Hắn gỡ đồng hồ xuống ném cùng một chỗ với điện thoại trên ghế sofa, vào phòng tắm tắm rửa. Trước khi đi ngủ lại quen tay mở ứng dụng nghe nhạc lên xem. Đổ Hoa đăng một bài mới vào lúc 0 giờ 31 phút. Bạn trai đưa tôi đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Thời gian luân phiên đóng băng khoảnh khắc lãng mạn của vòng đu quay và pháo hoa trong cùng một khung hình. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Bên dưới đăng kèm một tấm ảnh, vòng đu quay màu đỏ chiếm cứ một nửa khung hình. Phía sau là vài bông pháo hoa tưng bừng nở rộ trên bầu trời đêm. Đoàn Chiết gõ vài cái lên màn hình. Rất hiếm khi bình luận chung một kiểu với những người khác, là câu. Năm mới vui vẻ, sau đó hắn buồn chán lướt bình luận một vòng, vừa chuẩn bị thoát ứng dụng thì đột nhiên nhận được thông báo mới. Đồ Hoa trả lời, từ sau đêm Giáng sinh, đây là lần đầu tiên Đồ Hoa trả lời bình luận của hắn. Câu trả lời này không có gì mới lạ, giống hệt cách trả lời những bình luận khác. Cũng là một câu, năm mới vui vẻ, nhưng thứ không giống chính là... Phía sau còn thêm một cái emoji mặt cười. Đoàn Chiết yên lặng nhìn bình luận kia, ngồi yên trên sofa một lát, cuối cùng không nói gì nữa mà ấn tắt màn hình. Lời tác giả, bài post này của Đồ Hoa tôi đăng lên Weibo rồi nhé. Ai phát hiện ra hôm nay bác sĩ Đoàn quên cái gì thì xứng đáng được xách túi đi theo học việc cho ông doctor nha. Cách chương.